Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Alo, cùng hai đứa nhóc vội vàng đuổi theo. Nghe Alex cùng những người đó đối thoại, cô vốn hiểu rõ tình huống hiện tại cho lắm. Đợi đến khi cô thấy chữ Bát to đùng trên đuôi máy bay, mới tỉnh ngộ được. Anh quả thật là người giàu có, nhưng lại là giàu có 100%. Độ tinh khiết cao tới mức như kim cương, 99% vậy. Cô có thể ngậm miệng lại không? Cô dừng lại, trợn mắt há hốc mồm, đứng ở đường băng. Anh đành phải quay lại, buồn cười nhắc nhở cô. Oa Nhi nghe lời ngậm miệng lại, thật vất vả mới có biện pháp đem tầm mắt kéo trở về, nhỏ nhỏ âm thanh hỏi anh. Nhà anh mở công ty vận chuyển sao? Không phải. Alex dẫn hai đứa nhỏ lên máy bay, cười trả lời. Máy bay này của anh ư? Oa Oa đeo túi sách đuổi theo. Không phải. Anh mỉm cười đứng ở cầu thang. Xác định Tire cùng Kinh đều đã đi vào, quay người vươn tay đón cô. Oa Nhi nhìn anh vươn tay, hổ nghi lẩm bẩm nói. Anh tính thu tiền vé máy bay của tôi sao? Không phải. Anh bật cười ra tiếng, chỉ túi sách của cô. Hành lý của cô. Hả? À. Khuôn mặt nhỏ của cô nhanh chóng đỏ bừng, ngoan ngoãn đem đưa túi sách giao cho anh. Đi theo anh vào máy bay, thấy anh còn đang cười, cô nhịn không được cãi lại nói. Này, anh nói máy bay không phải của anh, nhà anh cũng không phải công ty hàng không. Tôi hiểu lầm là phải rồi. Máy bay không phải của tôi, là của cha tôi. Anh đem túi sách của cô đặt vào một góc. Nhà, cô như bừng tỉnh. Oa oa, cho cô nè. Tire ở phía sau cabin chạy lại, cầm một cây kem đưa cho cô. Cảm ơn. Oa oa tiếp nhận kem, mỉm cười nói lời cảm ơn. Còn đang thắc mắc sao cậu lại biến ra được kem, liền nhìn thấy cậu quay lại chạy ra phía sau, cùng Kinh chen chúc trước tủ lạnh. Oa, tủ lạnh nha, tivi nha, bảy ba nha, cả ghế da thật nữa. Cô cứ ngồi chỗ nào mình thích, nhớ thắt dây an toàn. Trời, đúng là kẻ có tiền. Cô làm sao vậy? Cô gái này tự nhiên chăm chú nhìn anh, đột nhiên trở nên kỳ dị, hai mắt mở to, rất giống như chưa thấy anh bao giờ. À, không có gì. Biết mình rất giống như ăn mày đi vào biệt thự, cô đỏ mặt, nhanh chóng tìm đến một chỗ bên cửa sổ ngồi xuống, sau đó ngoan ngoãn thắt dây an toàn. Tire, Kinh, bay lên rồi, ngồi xuống nhanh lên. Dạ. Hai đứa nhóc vừa nghe anh gọi, liền ngoan ngoãn đóng tủ lạnh, chạy ngồi đối diện với cô. Thấy hai đứa con thắt dây an toàn xong, Alex ngồi xuống ghế bên cạnh cô. Oa Nhi nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, tâm tình không khỏi khoái trá mà hắt nhỏ. Thật là tốt, đầu tiên là có xe dã ngoại, hiện tại có thể ngồi máy bay. Cô bắt đầu chờ mong đến nhà của anh. Ở máy bay không cẩn thận ngủ quên, vừa cảm giác tỉnh lại, Kha xảo oa phát hiện mình đang nằm trên giường lớn xa hoa, lộng lẫy nhưng lại rất xa lạ. Giường rất lớn, phòng cũng lớn hơn nữa, nhưng lại có vài cánh cửa. Cô đoán trong đó là một gian, là toilet. Vẫn còn buồn ngủ bò xuống giường, cô đi theo bàn tròn đến bên phải cánh cửa, mở nó ra. Phía sau cửa là hành lang, cô đóng nó lại, sau đó đi đến một cái cửa khác, lại mở ra. Là phòng thay quần áo, ngoại trừ quần áo, cái gì cũng không có. Gãi gãi đầu cô đóng cửa lại, sau đó thử mở cánh cửa thứ ba. Đúng rồi, có bồn cầu. Mỏi, nhanh chóng đi vào, cô cởi quần lót, ngồi ở trên bồn cầu. Cô suy nghĩ mình làm sao xuống được máy bay. Cô rốt cục làm thế nào có thể nằm trên giường. Cẩn thận suy nghĩ, hình như là đến phòng. Khi đó quá mệt mỏi, cho nên cô chỉ cởi quần bò, ngay cả áo ngủ cũng chưa đổi, mặc t-shirt lên giường. À, lâu lắm không ngủ trên giường thoải mái như vậy. Chờ một chút nữa trở về, tiếp tục ngủ thêm mới được. Gãi đầu, hắt xì một cái, cô ngồi trên bồn cầu lười biếng. Hi, vốn không muốn quấy nhiễu, nhưng nghĩ đến việc cô sẽ nhìn thấy mình. Alex ngồi ở bồn tắm lớn, đành phải bất đắc dĩ, vừa buồn cười, vừa giơ tay lên chào cô. À, hai. Cô chấn định, lùi tay về giữa không trung, ngồi ở trên bồn, mỉm cười mở miệng. Ok, hiện tại tôi đang nằm mơ, cho nên mới nhìn thấy anh không mặc quần áo, nằm ở trong bồn tắm đúng không? Cô cứ cho là vậy đi. Miệng anh cầm cười, cánh tay dán chắc, gác ở trên thành bồn tắm, mái tóc ướt sũng, còn đang rơi nước. Ánh mắt màu cà phê hứng thú, rạt rào chăm chú nhìn cô. Khổ, khổ. Oa oa khục. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net